Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 873, khóc chuyện audio.com, edit, team Việt writer, đại khái là Mạc Tử Nghiên nói cũng đúng. Cho nên lúc này Diệp Tu Bạch cũng nguyện ý để cậu nhóc mình ở lại đây trong chốc lát. Đối với chuyện này, Diệp Sơ Dương cũng cạn lời không biết nói gì. Buổi tối đầu tiên Mạc Tử Nghiên nằm viện, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch vẫn luôn trông ở ngoài cửa. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương với tinh thần tốt được Diệp Tu Bạch đem về nhà. Ngày hôm đó, Diệp Sơ Dương nhất quyết ở lại trong căn hộ, nhắc tới cũng rất khéo. Ở trên mạng, việc Nancy Mạc Tử Nghiên bị thương có liên quan tới Lý Thiến Thiến. Hoang dã cầu sinh, kỳ 1 cũng chính thức được truyền ra. Có thể nói, vào ban đêm, rating lập tức tăng vọt. Từ lúc Mạc Tử Nghiên bị thương, mọi người đều biết ân oán giữa Mạc Tử Nghiên với Lý Thiến Thiến và Diệp Sơ Dương. Hơn nữa, hoang dã cầu sinh, kỳ này, Mạc Tử Nghiên với Lý Thiến Thiến chưa quen biết lẫn nhau. Điều này thể hiện rõ trên mặt. Ân oán giữa Lý Thiến Thiến với Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên cũng bắt đầu từ chương trình Hoang dã cầu sinh, mà hiện tại, quần chúng có cơ hội ăn dưa sao có thể bỏ lỡ. Điều này là sự thật hiển nhiên. Vì vậy, vào lúc ban đêm, mọi người đúng giờ ngồi trước TV hoặc máy tính, xem tiết mục kỳ đầu tiên. Sau khi xem xong, quần chúng ăn dưa đông đảo trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Không xem không biết, vừa xem liền bị dọa nhảy dựng. Cảm tình bọn họ dành cho Diệp công tử vì sao mà có. Một người như cung vũ vệ khen cô không dứt miệng. Vận khí tốt như vậy, còn biết nấu cơm, người như vậy nếu không phải để trong lòng bàn tay mà chiều chuộng. Thật sự không thể nói tốt nổi đi. Nancy Mạc Tử Nghiên cũng là người ngay thẳng, nhưng mà vận khí của Lý Thiến Thiến thật sự không tốt. Chỉ là, những người này xem kỳ 1 của chương trình này, xem từ trên xuống dưới xem tới xem lui ít nhất 3 lần. Cũng không thấy được Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên đều nhằm vào cô. Đáng nhắc tới chỉ duy nhất một điều là nhìn qua bản thân Lý Thiến Thiến muốn nịnh nọt tâm tư đám người Diệp Sơ Dương. Nhưng khổ nỗi Diệp Sơ Dương lại coi như không thấy gì hết. Cho nên, đừng nói với bọn họ. Sở dĩ Lý Thiến Thiến hận Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên bởi vì hai người này có thái độ không tốt đối với cô. Tuy nhiên, điều này làm cho mọi người cảm thấy rất buồn cười, nhưng không thể phủ nhận chuyện này chính xác là sự thật. Vì vậy, trên Weibo và trên diễn đàn, Hoang dã cầu sinh xuất hiện phân tích ân oán giữa Mạc Tử Nghiên và Lý Thiến Thiến. Người qua đường ăn dưa đàn bánh chưng V, không phải nhà ai cả. Nhưng nhìn qua một cái liền nói ngay lập tức, trước kia, đối với Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên không phải là thích. Tuy rằng giá trị nhan sắc của hai người này thật cao. Còn nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy hai người Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên. Bây giờ hủ nữ nhiều như vậy, Diệp Sơ Dương nói thích con trai một cái. Thật ra ở phương diện nào đó cũng giúp anh ta tránh được không ít mấy cô gái vây quanh. Rốt cuộc, thiếu niên đẹp như tranh, nếu bên cạnh lại là một người đẹp nữa, sợ là thỏa mãn tất cả ý tưởng của hủ nữ. Còn về Mạc Tử Nghiên, với thân phận của cô ấy, tôi luôn cảm thấy lần trước cô tham gia tiết mục huấn luyện trong quân đội nói mình có bạn trai quân nhân là giả. Dù sao, xuất thân của cô cũng là con gái nhà giàu có thể tìm được tổng tài bá đạo, nhưng mà, xem kỳ 1 của Hoang dã cầu sinh, cảm khái rất nhiều, có lẽ, quan hệ của Mạc Tử Nghiên cùng với bạn trai quân nhân của cô rất tốt. Bằng không, khi nhắc tới đối phương ánh mắt sẽ không dịu dàng như vậy. Cách chương.